Tuyệt sắc truyền kỳ, Nguyệt Lạc Hồng Trần. Chương 46, Ly Biệt. Góc truyện audio.com. Nếu muốn ngoại lệ cứu người, sẽ phải đi theo hắn một đời một kiếp. Đây chính là nguyên nhân hắn nói muốn thu nàng làm đồ đệ. Nàng có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó. Muốn đặt câu hỏi, đã thấy hắn kéo tay nàng đi lên phía trước. Ngươi không nói ta liền nhận định ngươi đã đáp ứng rồi. Lời của hắn rơi vào bên tai nàng. Nàng khẽ cắn môi, nếu độc này chỉ có hắn có thể giải. Kế sách trước mắt là chỉ có thể nhịn. Nàng quay đầu lại, hồ ly, ngươi có thể mang hắn về khách sạn hay không? Lệnh Hồ Diệp dừng lại, nhìn Kim Khang, nhấc chân bước đến trước người hắn. Lấy ra một viên thuốc trên người đưa vào trong miệng hắn. Sau đó xoay người di chuyển trở lại bên người Lâm Vũ nói. Hắn có thể tự mình trở về, hoàn toàn không có ý thức được là mình đã cứu một người. Lâm Vũ mỉm cười, chúng ta đi thôi, đợi sau khi bọn họ rời đi khoảng một khắc, Kim Khang đã hơi hơi thức tỉnh. Đến Phượng Lâu, Lâm Vũ cùng Lệnh Hồ Diệp vừa đi vào đại môn, Nghiêm Thanh canh giữ ở nơi đó liền tiến lên trước đón nàng. Tiểu thư, về sau cũng không thể ra ngoài như vậy nữa, ngươi làm cho chúng ta thực lo lắng. Thực xin lỗi, Lâm Vũ cúi đầu nói xin lỗi, nhưng không thấy bóng dáng của Phó Tử Minh, sư huynh của ta đâu. Hắn luôn luôn ở tại trong phòng, cả buổi sáng đều ở bên trong, trừ phi hắn từ chỗ của hắn đi ra ngoài, ít nhất ta cũng không thấy hắn ra cửa lớn này. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Theo lý thuyết, đi vào quê hương của mình, hẳn là có rất nhiều nơi lưu luyến. Nàng muốn cho hắn có chút thời gian đi xử lý chuyện riêng của hắn, mà không phải suốt ngày vì nàng mà hối hả, nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại không có ra ngoài. Nàng đang muốn bước lên cầu thang, lại bị Lệnh Hồ Diệp phía sau lôi kéo. Về sau chỉ có sư phụ, không có sư huynh. Hai mắt sáng ngời, ánh mắt bất định, phóng điện mười phần, nàng hoài nghi hắn thật sự là hồ ly. Vị huynh đệ kia, mời ngươi buông tay tiểu thư nhà ta ra. Nghiêm Thanh ra tiếng quát bảo ngưng lại. Lệnh Hồ Diệp ánh mắt chưa chuyển, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Vũ, khiến nàng không dám nhìn thẳng vào. Lại nghe hắn miễn cưỡng trả lời, chỉ bằng ngươi, cũng dám ngăn cản ta. Lâm Vũ vội vàng chắn ở giữa hai người. Phách, Nghiêm Thanh, vị này là Độc Vương Lệnh Hồ Diệp công tử. Hắn là tên hồ ly hỉ nộ vô thường. Nàng ở trong lòng bổ sung một câu, cũng lắc lắc đầu với Nghiêm Thanh, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nghiêm Thanh thấy thế, hai tay vái chào nói, nguyên lai là Độc Vương đại danh đỉnh đỉnh, đại danh đỉnh đỉnh, nàng thấy là rõ ràng xú danh. Nghiêm Thanh này công phu vuốt mông ngựa, nịnh nọt, cũng không tệ lắm. Lại nghe hắn nói, tại hạ thất lễ. Chủ nhân nhà ta đã có ước hẹn cho chúng ta ở Dịch Khải cùng công tử gặp mặt. Đây là thư hẹn, xin công tử xem qua. Nói xong hắn từ trên người lấy ra dư lệnh của Lệnh Hồ Diệp. Độc Vương không có nhận thư, chỉ thản nhiên nói, không cần nhìn, ta đã biết. Lâm Vũ cũng gật gật đầu. Nghiêm Thanh thu hồi thư, lại nói, công tử nếu có thể lập tức chữa khỏi cho tiểu thư nhà ta. Chủ nhân nhà ta sẽ đem tiền thù lao tăng lên gấp 10. Nga, Lệnh Hồ Diệp rốt cục cũng liếc nhìn Nghiêm Thanh một chút. Ta thay đổi chủ ý. Độc Vương lời ấy có ý gì? Nghiêm Thanh kinh ngạc nói. Ánh sáng lóe ra, một đôi mắt tuyệt diễm nhìn Lâm Vũ. Lại bắt đầu phóng điện rồi. Nàng không khỏi âm thầm kinh hô. Thiếu chút nữa hiện lên bộ dáng đầu gỗ. Ý nói là ngây ngốc. Nhanh chóng triệu tập nguyên tố đề kháng trong cơ thể, thở sâu, dương mắt nhìn về phía hắn, đọc thấy ý hỏi trong ánh mắt, hắn muốn biết chủ nhân của Nghiêm Thanh này cùng nàng có quan hệ gì. Thở dài, Nghiêm Thanh, việc này đợi sau khi ta trở về phòng sẽ nói cho ngươi. Sau đó quay đầu đi lên lầu, tay vẫn bị Lệnh Hồ Diệp ở phía sau lôi kéo, nàng vừa mở cửa phòng. Đã thấy bên trong ngồi một người, quần áo trắng thuần, lại giấu không được khí chất siêu trần thoát tục của hắn. Hắn một tay cầm chén trà, chỉ nhẹ nhàng nếm trà, nhìn thấy Lâm Vũ tiến vào, thản nhiên thở phào nhẹ nhõm, trên khóe miệng cong lên, khi thấy người phía sau nàng thì khẽ nhíu chân mày, đi nhanh đến trước mặt nàng, muốn kéo nàng về. Lệnh Hồ Diệp tay mắt lanh lẹ đem Lâm Vũ một phen túm vào trong lòng. Đầu lông mày nhíu lại, Phó Tử Minh, biệt lai vô dạng, tương tự câu đã lâu không gặp. Lâm Vũ lo lắng hai người bọn họ sẽ xảy ra xung đột. Giải thích nói, Hồ Ly, Tử Minh là sư huynh ta. Ta vẫn đi theo sư phụ cùng Tử Minh học tập y thuật. Nàng lại nhìn Phó Tử Minh phía trước. Tử Minh, Lệnh Hồ Diệp đã đáp ứng giải độc cho ta. Phó Tử Minh nhìn về phía Độc Vương. Lệnh Hồ Diệp, cảm tạ ngươi vì Lâm Nhi giải độc. Ta có điều kiện, cứ nói đừng ngại, bốn mắt nhìn nhau, cũng phun ra ánh lửa. Nhưng công phu nhẫn nhịn của cả hai người đều rất cao. Đều nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong mắt. Đồ Nhi, ngươi trước lui ra. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn hắn, lại bị hai tay của hắn đẩy ra cửa. Đã thấy cửa kia đem nàng cách ở bên ngoài. Tiểu thư, đây là có chuyện gì? Nghiêm Thanh chờ đợi bên ngoài hỏi. Phách, chúng ta đi phòng Tiểu Hàng rồi nói đi. Xem ra, Hồ Ly đã quyết định là kiên định không thể dao động. Nàng cũng phải làm quyết định. Trong phòng Tiểu Hàng, Lâm Vũ thuật lại chuyện nàng cùng Độc Vương kết bạn rồi điều kiện Độc Vương đưa ra để giải độc. Cái gì, hắn muốn tỷ tỷ làm đồ đệ của hắn. Lâm Vũ gật gật đầu. Độc này chỉ có hắn có thể giải. Mặc kệ hắn có ý đồ gì, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể nghe hắn. Nghiêm Thanh cúi đầu trầm tư một chút nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể như thế. Nhưng chỉ cần có chúng ta ở bên cạnh bảo hộ tiểu thư, phòng trừng hắn cũng sẽ không sằng bậy được. Độc Vương hành sự bất thường, luôn luôn độc lai độc vãng, sẽ không muốn người khác đi theo. Nàng nhìn Tiểu Hàng, nàng là người duy nhất vẫn làm bạn với nàng kể từ khi nàng dấn thân vào đến thế giới này. Cũng là người thân nhất của nàng, vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ôn nhu nói, Tiểu Hàng, chúng ta phải tạm thời chia cách. Không, tỷ tỷ, ngươi đi đâu ta sẽ đi nơi đó. Nói xong nước mắt của nàng liền chảy xuống. Hải tử ngốc, cũng không phải sinh ly tử biệt. Nàng cười nói. Lại nhìn về phía Nghiêm Thanh. Nghiêm Thanh, ngươi giúp ta chiếu cố nàng thật tốt. Được chứ, tiểu thư, ta biết trên người ngươi còn phải phụng theo chỉ dụ của Hoàng thượng. Nhưng nếu ngươi âm thầm theo sát, nếu có thể không bị Độc Vương hại chết thì cũng có thể khiến ngươi không chết cũng tàn. Cân nhắc lợi hại, ta nghĩ ngươi biết nên như thế nào trở về phục mệnh. Không phải sao, Nghiêm Thanh cúi đầu trầm mặc một lúc nói. Ta, minh bạch rồi, ta sẽ chiếu cố Tiểu Hàng thật tốt. Được, ngươi mang nàng trở về kinh thành. Đợi sau khi độc giải ta sẽ nghĩ biện pháp quay về kinh liên hệ với các ngươi. Tỷ tỷ, Tiểu Hàng kích động ôm lấy nàng. Ta không muốn rời ngươi đi. Muội muội, đây chỉ là tạm thời ly biệt. Ta là đi giải độc. Độc Vương nếu đã đáp ứng rồi, hắn sẽ không hại ta. Đừng lo lắng, ngươi đến kinh thành chờ tin tức của ta đi. Nàng vỗ vỗ vai của nàng, hướng Nghiêm Thanh phía sau gật đầu ý bảo. Nghiêm Thanh đi tới, đỡ Tiểu Hàng, nhìn thấy Tiểu Hàng như chim nhỏ nép vào người Nghiêm Thanh. Lâm Vũ từ đáy lòng dâng lên một trận vui mừng, cười nói, Phách, ta xem việc vui của các ngươi cũng gần rồi. Nhìn thấy Tiểu Hàng cả mặt biến hồng, nàng muốn quay người chạy đi. Lại bị Nghiêm Thanh nắm càng chặt, tiểu thư, ta cùng Tiểu Hàng tâm tâm tương ứng, cả hai cùng lòng, mong tiểu thư thành toàn, nói xong Nghiêm Thanh quỳ xuống, Tiểu Hàng cũng quỳ xuống theo, ha ha, đúng vậy, các ngươi chỉ cần có thể cả hai đều đồng lòng, không rời không giận, ta đã đủ hài lòng, cũng hy vọng Nghiêm Thanh về sau nhất định phải hảo hảo chiếu cố muội muội của ta. Lâm Vũ nhìn một đôi bích nhân trước mắt này, trong lòng không khỏi một trận kích động, nàng hy vọng Tiểu Hàng có thể có được một kết cục tốt đẹp, mà không phải theo nàng đi bôn ba khắp nơi. Nghiêm Thanh này, làm người ngay thẳng, làm việc trầm ổn khiến cho người ta yên tâm, lại mang một thân võ nghệ, can đảm cẩn trọng, Tiểu Hàng đi theo hắn sẽ không chịu khổ. Nghĩ nghĩ lại nói, Nghiêm Thanh, nếu về sau ngươi cưới muội muội của ta, phải đáp ứng ta một chuyện, tiểu thư cứ nói đừng ngại, cưới muội muội của ta, thì ngươi không thể cưới những người khác. Nàng cũng không muốn về sau nhìn thấy hắn thê thiếp thành đàn. Tiểu Hàng bị một đám nữ nhân xa lánh. Tiểu thư yên tâm, Nghiêm Thanh ta thề, kiếp này chỉ lấy một mình Tiểu Hàng. Nghiêm Thanh thần thái nghiêm trọng nhưng kiên định, thẳng tắp nhìn Lâm Vũ. Được, không hổ là một hán tử. Lâm Vũ không khỏi động dung. Tỷ tỷ, ta sẽ ở kinh thành chờ sau khi ngươi trở về mới thành thân. Tiểu Hàng kiên định không cho phép cự tuyệt nói. Lâm Vũ gật gật đầu. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Các ngươi yên tâm đi. Tuy rằng nàng còn không biết hồ ly sẽ giải độc cho nàng như thế nào. Cũng không biết sau này tình huống sẽ ra sao. Nhưng nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở lại kinh thành. Huống chi, còn có Tử Minh, nghĩ vậy, nàng không khỏi nhìn cửa phòng. Không biết hai người kia trao đổi ra sao. Nghiêm Thanh nhìn ra suy nghĩ của nàng. Nhân tiện nói, tiểu thư, chúng ta đi qua xem một chút đi. Trong phòng Lâm Vũ, hai người nam nhân đã từng là sư huynh đệ đồng môn đang bí mật trao đổi. Phó Tử Minh vẫn nhíu mày. Độc Vương thì không nhanh không chậm. Không lâu, Phó Tử Minh uống một ngụm trà. Nói rõ được, tựa hồ đạt thành hiệp nghị gì đó. Khi ba người Lâm Vũ xuất hiện ở ngoài cửa thì bọn họ đã trao đổi xong. Tử Minh, Lâm Vũ nhìn thấy Phó Tử Minh thần sắc buồn bực. Không khỏi lo lắng nói. Phó Tử Minh đi về phía nàng. Vươn tay nắm tay nàng. Ôn nhu nói. Lâm Nhi, trong người ngươi có độc diệt thế. Cần thu thập xong diệp thảo ở núi Trung Danh Tây Bắc cùng hạt cỏ ở núi Nguyên Bảo Tây Nam. Vấn theo một lượng thuốc nhất định phối hợp mới có thể giải. Ta cùng với lệnh Hồ Diệp đã thương lượng xong. Để ngươi cùng hắn đi núi Trung Danh Tây Bắc trước. Ta sẽ đi núi Nguyên Bảo hái thuốc. 4 tháng sau chúng ta gặp lại tại dược cốc của lệnh Hồ. Tử Minh, vì sao phải để cho ta cùng lệnh Hồ đi một đường? Bọn họ rốt cuộc đạt thành hiệp nghị gì? Bệnh trạng của ngươi, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Vạn nhất độc phát, hắn có thể tùy thời khám và chữa bệnh. Phó Tử Minh nhặt lên một nhánh tóc rủ xuống dưới trán của nàng. Tinh tế vuốt phẳng trong tay. Hắn muốn được ở cùng nàng biết bao nhiêu. Nhưng, núi Nguyên Bảo kia, so với núi Trung Danh kia còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hắn không muốn để cho nàng đi theo hắn cùng mạo hiểm. Ngươi một mình đi vào nơi đó. Phải cẩn thận a. Lâm Vũ cảm thấy dược liệu kia đích thị là vật hiếm thế gian. Không dễ dàng thu thập. Lâm Nhi yên tâm. Phó Tử Minh thật sâu nhìn nàng. Bận tâm có người ngoài ở đây. Cũng không nhiều lời, nàng cũng bình tĩnh nhìn hắn. Mỉm cười, ta sẽ ở dược cốc chờ ngươi trở về. Độc Vương đứng thẳng một bên. Thản nhiên nhìn bọn họ, ánh mắt lóe ra, lại yên lặng không nói gì. Thanh sơn dần dần hiện lên, nước biếc chảy dài, cáo biệt như mộng giang nam. Lệnh Hồ Diệp mang theo Lâm Vũ, Phó Tử Minh thì một người cô độc, lần lượt lên đường tìm thuốc cách chương.